Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, Võng Nghiện Thao Thiết Nữ trực tiếp. 3. Mộ Ngôn Ngôn, cầu buông tha, thật sự là, xin cơm ăn không dễ dàng a. Mộ Ngôn Ngôn theo bản năng dùng tay phải nhu nhu mặt. Nhưng nó không cần như vậy cứng ngắc. Lúc này, trên màn hình lại bắt đầu xoát nổi lên. Ôi ôi Ngôn Ngôn hảo manh a, còn nhu mặt, chạc chúng ta gờ điểm. Phù phù một tiếng ngã xuống. Ta thiên nhiên mỹ nữ tương đương, chật chật, là gầy mặt châm đánh hơn đi. Xoa xoa sẽ không cứng ngắc, trực tiếp gian xuất hiện cái loại này ngôn ngữ không tốn hắc. Phấn là thường xuyên chuyện, Mộ Ngôn Ngôn coi như bình tĩnh, cho rằng không phát hiện, bắt đầu ăn khởi này nọ đến. Tốt lắm, ta khai ăn, nàng cầm lấy trước mặt gần đây một gói bánh quy. Tùy tiện nhìn một chút nhãn, liền động thủ bắt đầu ăn, một phiến hướng miệng nhét, kỳ thực hương vị cũng không tệ, cho nên bắt đầu ăn còn có thể. Mộ Ngôn Ngôn thậm chí bỏ thêm trước kia Tang Ngôn không có một cái chi tiết. Chính là lời bình, ân, này bánh bích quy có chút can, mùi là hương thảo vị. Đại gia có thể chú ý một chút, này nhãn thượng nói là nước Mỹ nhập khẩu thạch hoa quả. Bắt đầu ăn nhưng là hương nhuyễn ngọt hoạt, quy đạn, về sau còn có thể lại mua đồ, ách đây là Tân Zealand phiến mạch. Can ăn, bên trong còn có các loại hoa quả can, phiến mạch cộng hoa quả, hẳn là giảm béo lợi khí. Đại gia có thể thử xem đương đại bữa, chắc bụng độ hẳn là coi như là không sai, nước trái cây. Có loại gì sắt vị, ai, không có nhân đánh ta đi, ta cá nhân cảm thấy không là tốt lắm uống. Trước kia Mộ Ngôn Ngôn đều là luôn luôn ăn, trung gian lại dọn ra không đến đối với trên màn hình đánh thưởng khán giả nói vài câu cảm tạ lời. Nói, thật đáng yêu, nhưng khuyết thiếu hỗ động tính. Hiện tại Mộ Ngôn Ngôn nói chuyện, còn giới thiệu đều là khô hóa, trực tiếp gian xuất hiện hai cực phân hóa. Một bên là phi thường cao hứng nàng chuyển biến, còn không ngừng ở khen, thậm chí trực tiếp đánh thưởng, cao hứng, Ngôn Ngôn đừng sợ tiếp tục nói, giống ta liền thích nghe ngươi lải nhải, giống chỉ tiểu thương tử dường như thật nhiều hoa quả khô. Ta luôn luôn tại tiệt bình ha ha ha, ngoặc kép, du thuyền, sao sáu, chủ bá cố lên. Ăn ăn ăn, nói một chút nói, mặt khác một bên còn lại là kinh ngạc cho của nàng chuyển biến hoặc là nói vốn chính là hắc phấn một đám người, còn không buồn xỉn phát ra ác ý. Ai lạt lỗ tai, ngươi có thể đừng nói chuyện sao? Này nọ đều phun ra đến đây ghê tởm, ăn bá nên hảo hảo ăn a, ngươi cũng không phải giảng đoạn từ chủ bá, nắm thảo ngươi nên sẽ không nhận này đó đồ ăn quảng cáo đi. Không trả tiền đều hắc, đáng ghét a, không nhìn, khẳng định là tiếp quảng cáo. Kỳ thực chính là muốn nhận tiền, Mộ Ngôn Ngôn vẫn là làm không phát hiện. Dù sao nói được quá đáng cái loại này, trực tiếp gian quản lý giả đều sẽ đá ra đi. Lúc này kia vài cái nói quảng cáo đã bị đá đi ra ngoài. Mà Mộ Ngôn Ngôn đã đem trên bàn gì đó ăn thất thất bát bát. Nàng đứng dậy. Chuyển quá một cái ghế đặt ở bản thân chỗ ngồi bên cạnh một bên. Chuyển nổi lên trên đất mãn thùng đồ ăn. Đặt xong, lần này ăn cái gì tiền nàng minh bạch nói. Cảm ơn đại gia quan tâm, nhưng là ta không có tiếp quảng cáo đâu. Ta liền là ăn cái gì thời điểm nói thẳng ra ta ý nghĩ của chính mình. Nếu đại gia tin ta sẽ tin, không tin liền góc trên bên phải rời khỏi. Chính là đơn giản như vậy. Phải muốn xuất khẩu thành bần, thật sự không sợ ta bắn ngược sao? Nói đến bắn ngược thời điểm, nàng làm ra một cái hai tay tâm hướng nội giao nhau lại trèo ra tư thế. Mũi vừa nhíu, mắt to nhìn chằm chằm màn hình, manh xuất huyết, đạn mạc lại điên cuồng lên, tất cả đều là khen tặng chi từ. Hết chương.